Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 722, Lưu Manh đêm lễ công chiếu 5/10. Ngay tại vô số người trông mòn con mắt vậy chờ đợi phía dưới. Lưu Manh tiết rốt cuộc đã đến. Buổi tối 7 giờ trình, Đế Đô Hoàng Gia Đại Kịch Viện ở ngoài đèn đuốc sáng trưng. Cô nàng ngổ ngáo kịch Tổ Cầm ở chỗ này tổ chức điện ảnh đầu chiếu kiểu. Đây cũng là cô nàng ngổ ngáo kịch Tổ Kế lúc trước sát thanh nghi thức phía sau lần thứ nhất. Lành lặn tại trước mặt truyền thông biểu diễn. Ngoại trừ cô nàng ngổ ngáo một đám chủ sáng nhân viên bên ngoài. Tối nay đến sân khách quý cũng là phá lệ tinh quang vô hạn. Giới âm nhạc phương diện cũng không cần nói. Tinh Sán công ty một đám hạng cân nặng ngôi sao ca nhạc cùng nhau mà đến. Vương Hiểu Phong, Tín Ngưỡng Giàn Nhạc cùng đã bắt đầu tại giới âm nhạc bộc lộ tài năng non nớt nghệ nhân tự nhiên một. Cái cũng không thể thiếu. Trừ cái đó ra, còn có giọng hát hay đảng na âm. Dư Thịnh Khánh, Dương Đại Khôn bọn người tự nhiên cũng là một cái không kéo mà đến đây. Mà tại giới điện ảnh và truyền hình phương diện, Khương Văn Vũ, Hoàng Bột bọn người tự nhiên là một cái không kéo mà đều đến. Trừ cái đó ra, một chút hơi năng lượng một đám kịch tổ chủ sáng nhân viên dựng vào chút giao tình diễn viên cùng. Đạo diễn nhóm cũng đều nhao nhao đến đây chúc mừng. Đối với cái này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lấy cô nàng ngổ ngáo hôm nay 14 nóng nảy trình độ. Bọn hắn những người này rõ ràng đúng vậy từ trước đến nay cọ nhiệt độ. Bất quá tục ngữ nói hay lắm, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tất nhiên người ta nhiệt tình như vậy mà tới chúc mừng. Kịch tổ cũng không có đạo lý đem nhân đuổi ra ngoài không phải. Tối đa cũng đúng vậy bị chiếm mấy cái vị trí mà thôi. Dù sao Hoàng Gia Đại Kịch Viện đủ lớn, nhất làm cho Diệp Thu cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là Trương Nghệ Mưu đạo diễn đến. Từ khi tại Crazy Stone lễ công chiếu trên sau khi gặp mặt, Diệp Thu liền không cùng Trương Nghệ Mưu từng có cái quái gì gặp nhau. Tuy nhiên xuất phát từ lễ tiết, tại xác định đầu chiếu thức thời gian về sau, Diệp Thu vẫn là để công tác nhân viên cấp Trương Nghệ Mưu gửi một tấm thiệp mời đi qua. Chỉ là lại không có đạt được Trương Nghệ Mưu hồi phục. Diệp Thu cũng không có để ý, dù sao song phương cũng không có bao nhiêu giao tình, đối phương sẵn lòng đến, đó là tình cảm, không đến, cũng không thể chỉ trích. Chỉ là để cho Diệp Thu không có nghĩ tới là, đối phương lại còn thật đến rồi. Diệp Thu cũng sẽ không ngu hồ hồ coi là Trương Nghệ Mưu sẽ cùng những người khác giống nhau là đến. Lau mình giàu, cọ nhiệt độ đến rồi. Lấy Trương Nghệ Mưu đạo diễn ở quốc nội danh vọng cùng địa vị. Cọ nhiệt độ loại chuyện này đã cùng hắn triệt để hết duyên. Chỉ cần hắn nói một chút muốn đi diễn, vô số tư bản liền sẽ điên cuồng vọt tới. Vô số truyền thông càng là sẽ như chó săn đồng dạng cuồn cuộn mà tới. Trương đạo, ngài, chấm ngoặc kép, Diệp Thu chủ động tiến lên cùng tấm vừa sờ nắm tay. Rất là nghi ngờ nhìn xem Trương Nghệ Mưu. Ha ha, tiểu Diệp a, ngượng ngùng a, đoạn thời gian trước một mực đang quốc ngoại bận bịu, mãi cho đến tối hôm qua mới về nước, thấy được ngươi đưa tới thiệp mời. Trương Nghệ Mưu cười giải thích chưa hồi phục Diệp Thu nguyên nhân. Không có việc gì, ngài có thể tới đó là của ta vinh hạnh. Diệp Thu cung kính cười cười. Đang cùng Trương Nghệ Mưu hàn huyên vài câu phía sau liền để cho bên người công tác nhân viên dẫn. Đối phương vào sân, dạng này tiếp đãi kéo dài sắp tới 1 giờ. Mắt thấy thời gian muốn tiếp cận 8 giờ. Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết bọn người lúc này mới tiến nhập nhà hát. Đến chỉ định trên chỗ ngồi từng cái nhập tòa. 8 giờ tối, theo nhà hát sáng lạng ánh đèn hiện ra. Cô nàng ngổ ngáo lễ công chiếu chính thức bắt đầu rồi. Hôm nay trận này lễ công chiếu người chủ trì là đến từ Tương Nam đài truyền hình đương gia kim bài chủ trì Vương Hàm. Vương Hàm liền dùng một khôi hài mà không phải hiểu đùa giỡn giải khai lễ công chiếu mở màn. Sau đó liền mời một đám chủ sáng nhân viên lên đài từng cái cùng mọi người gặp mặt. Cái gọi là lễ công chiếu, đơn giản đúng vậy, để cho sở hữu chủ sáng nhân viên cùng mọi người gặp mặt. Tâm sự, chơi mấy cái hỗ động trò chơi, hiện ra thoáng một phát các diễn viên lực tương tác, rút ngắn thoáng một phát cùng khán giả ở giữa khoảng cách. Đương nhiên, cái này đồng thời bên trong không thiếu được tự nhiên là mọi người đối quay chụp quá trình bên. Trong một chút chuyện lý thú vạch trần, bởi vì cô nàng ngổ ngáo bộ phim này đúng vậy vây quanh Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết hai người. Mà đến, bởi vậy, mọi người nổ liều cũng cơ bản vây quanh hai người triển khai. Tỷ như có phó đạo diễn vạch trần trước khi nói ra ánh sáng đoạn phim trailer bên trong nữ chính đánh nam chính màn ảnh, tình huống thực tế là thật đánh. Lại nói thí dụ như tại kịch bên trong còn có vài đoạn đánh nhau hí kịch, cũng là Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết hai người tự thân lên diễn. Dạng này vạch trần, để cho tại chỗ cùng đang tại trên mạng lưới xem lấy trận này lễ công chiếu truyền trực tiếp khán giả càng là đối với điện ảnh tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, tất nhiên đưa ra lưu manh tiết khái niệm. Như vậy tại tối nay trận này lễ công chiếu trên tự nhiên không thể thiếu liên quan tới lưu manh tiết chủ đề. Thế là, tại Diệp Thu dưới sự điều khiển, một đám người đều đối mình làm năm cuộc sống độc thân làm thoáng một phát xem. Để cho người ta rất là cảm thán. Độc thân cầu thực tình không thương nổi a. Cuối cùng, tại hiện trường sôi động bầu không khí bên trong, Diệp Thu nắm Đường Ánh Tuyết tay nhỏ, cấp hiện trường tất cả mọi người dâng lên cô nàng ngổ ngáo điện ảnh khúc chủ đề I Believe, làm cái kia uyển chuyển mà quen thuộc âm nhạc vang lên thì hiện trường nhất thời vang lên một trận sôi động tiếng vỗ tay. Mà khi Diệp Thu mở miệng hát ra câu đầu tiên ca từ trong nháy mắt, đó vốn là còn vô cùng sôi động tiếng vỗ tay vậy mà tại trong nháy mắt vừa mất mà không. I Believe coi ta tại nhà ngươi cửa ra vào, chấm ngoặc kép, nghe yêu mỹ này mà động nhân tiếng ca. Hiện trường cùng phát sóng trực tiếp trước bình đài quan sát khán giả nhao nhao lộ ra gương mặt say mê. Tuy nhiên cho tới hôm nay đã lặp đi lặp lại nghe không dưới trăm biến. Nhưng là, khi phát hiện trận nghe được Diệp Thu diễn sướng thì tất cả mọi người vẫn là có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Thời gian dần trôi qua, trong rạp hát vang lên một trận nhẹ nhàng ứng hòa âm thanh. Sau đó trận này ứng hòa âm thanh từng bước mở rộng. Đến cuối cùng nhất, hiện trường sở hữu người xem tất cả đều theo Diệp Thu tiếng ca cùng một chỗ đáp lại. Nhìn xem toàn trường người xem hợp lấy Diệp Thu tiếng ca cùng một chỗ hát lên. Bất kể là cùng Diệp Thu dắt tay đứng chung một chỗ Đường Ánh Tuyết, vẫn là tại dưới đài ôm con gái Lý Hiếu Ni, đều lộ ra một mặt say mê biểu lộ. Mụ mụ luôn luôn ngồi tại Lý Hiếu Ni trên thân an tĩnh nghe Diệp Thu ca hát Tiểu Mộng Mộng bất thình lình nói một câu, ba ba thật là đẹp trai. Lý Hiếu Ni hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhi lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Không khỏi sững sờ, lập tức lộ ra một mặt nụ cười sán lạn cho. Đúng vậy a, hắn là trên đời đàn ông đẹp trai nhất. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.